cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Hàn Hân Nguyệt gặp Bạch Lão Gia Tử cái kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Đáy lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Để Bạch Lão Gia Tử không vui, nàng liền sẽ rất vui vẻ. Từ nàng nhớ lên, mẹ của nàng mỗi lần đi Bạch Gia, hay là Bạch Lão Gia Tử đến Hàn Gia, mẹ của nàng Bạch Linh Ngọc luôn luôn rơi lệ. Lại thêm từ tiểu Bạch Lão Gia Tử luôn luôn nói nàng, hung hăng chèn ép nàng. Mặc cho Bạch Gia những cái kia họ hàng khi dễ nàng thời điểm, Hàn Hân Nguyệt liền thề nhất định sẽ đem những cái kia công đạo đòi lại. Kết quả là, nàng khi còn bé liền thật đòi lại. Những Bạch Gia đó biểu ca biểu đệ cái nào không có bị nàng đánh qua. Còn có những cái kia làm ra vẻ biểu tỷ, cũng là bị nàng đùa giỡn đến rất thê thảm. Những cái kia họ hàng nhóm nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt, mỗi lần đều cùng mèo gặp được chuột. Có thể duy chỉ có Bạch Vũ Phỉ thời gian trôi qua cũng quá mức tại tới nhuần. Nhất định phải hướng trước người nàng góp không nói. Còn tổng là muốn tìm đến điểm ngược. Năm đó Hàn Hân Nguyệt sở dĩ không có kịp thời đối Bạch Gia đại phòng Bạch Vũ Phỉ cùng Bạch Ngọc Đường xuất thủ, đó cũng là nàng đi hư ảo núi học nghệ đi. Bằng không thì, nàng cũng sẽ trở thành Bạch Vũ Phỉ cùng Bạch Ngọc Đường ác mộng. Mặc dù biết Trần Tiên Sinh là cả nước nổi danh nhất cao điểm sư phó, nhưng đối với cái này một phần bánh gato ta còn là tồn đang nghi ngờ. Đầu tiên Trần Tiên Sinh ngài một mực tại trong nước làm bánh ngọt. Vì sao ngươi như thế xác định cái này bánh gato chính là xuất từ nước Pháp Hoàng gia chuyên cung? Cấp đâu? Bạch Vũ Phỉ nói, nhẹ nhàng bó lấy nàng bên phải bên tay toái phát. Tiếp tục hỏi thăm, nếu là Hoàng gia chuyên cung cấp, ta Hân Nguyệt biểu muội bọn hắn lại là làm thế nào chiếm được cái này bánh ngọt đây này? Phải biết đây chính là Hoàng gia chuyên cung cấp. Trần Tiên Sinh bị Bạch Vũ Phỉ phản bác, nửa điểm tức giận biểu lộ đều không có. Hắn ngược lại mỉm cười, không nhanh không chậm nói, Bạch gia đại tiểu thư vấn đề này một cái tiếp theo một cái. Hỏi được phi thường tốt, ta Trần mỗ người mặc dù một mực là trong nước cao điểm sư phó, có thể sư huynh của ta lại là tại nước Pháp Hoàng gia cao điểm sư phó bên trong làm qua thủ tịch. Cao điểm sư 5 năm, thứ này ta không thể quen thuộc hơn nữa. Các ngươi nhìn cái này logo, có phải hay không Hoàng gia chuyên cung cấp? Lại nói, hiện tại Internet phát đạt như vậy, các ngươi tùy tiện tra một cái liền biết ta nói thật hay giả. Yến hội sảnh người căn bản cũng không cần Trần Tiên Sinh nhắc nhở. Bởi vì tại Trần Tiên Sinh vạch Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm chuẩn bị bánh gato là nước Pháp Hoàng gia chuyên cung cấp thời điểm, bọn hắn liền đã bay đu. Cũng chính bởi vì biết là thật, bọn hắn nhìn Hân Nguyệt nữ thần cùng Giang Phàm mắt thần đô thay đổi. Kia rốt cuộc muốn bao nhiêu có địa vị, nước Pháp người của Hoàng thất mới nguyện ý bán Hàn Hân Nguyệt vợ chồng nhân tình này a? Phỉ phỉ, không thể hồ nháo. Trần Tiên Sinh nói đây là, cái này liền nhất định là, Bạch gia lão gia tử lên tiếng. Bạch Vũ Phỉ trong nháy mắt ỉu xìu mà, tranh thủ thời gian cho Trần Tiên Sinh xin lỗi. Thật xin lỗi, Trần Tiên Sinh, ta không phải cố ý muốn chất vấn ngươi. Trần lão gia tử chỉ là cười nhạt gật đầu, cũng không nói lời nào. Sau đó, Bạch Vũ Phỉ lại không kịp chờ đợi đem Hàn Hân Nguyệt Giang Phàm đưa phần thứ hai lễ vật mở ra, màu đỏ hộp gấm, mở ra xem, thế mà cũng là văn phòng tứ bảo, nhìn niên đại cùng chất lượng, đây chính là đường đường chính chính đường triều văn phòng tứ bảo nha. Tần lão chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp nói, trời ơi, thứ này lại có thể là thật, đường đại hán ngọc phí công văn phòng tứ bảo, cái này giấy tuyên thế mà đều bảo tồn được như thế hoàn hảo. Cái này cùng cổ đại chế tạo công nghệ quả thực là giống nhau như đúc. Bên trong phòng yến hội đám, người còn không có từ vừa rồi nước Pháp Hoàng gia chuyên cung cấp bánh gato bên trong lấy lại tinh. Thần, hiện tại lại là thần lai nhất bút. Đơn giản rồi, đến cùng là bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần thật sự là quá mức lợi hại. Vẫn là Giang Phàm bản thân liền không phổ thông. Hàn Hân Nguyệt mặc dù là nữ thần, cũng là quốc gia ủng hộ chính năng lượng nữ tinh. Có thể dạng này đỉnh lưu nữ tinh, thường thường biểu thị nàng là không thể nào trực tiếp cùng nước Pháp hoàng thất ở giữa có cái gì giao lưu, mà lại thích Hàn Hân Nguyệt người đều biết. Gần nhất Hàn Hân Nguyệt đều không có đi nước Pháp, cho nên, cái này hoàng gia chuyên cung cấp bánh ngọt liền rất thần bí. Bọn hắn đối với cái này còn đang suy đoán rối rít thời điểm. Cái này đệ nhị trọng bao tin tức lại tới. Đường triều hán ngọc phí công văn phòng tứ bảo. Là thật, Hân Nguyệt nữ thần lão công giang phàm thế mà mới bỏ ra 8.000 vạn liền mua đến. Cái này, không thể không khiến bọn hắn bội phục. Trước mặc kệ giang phàm tốn hao tiền có phải hay không Hàn Hân Nguyệt. Có phải hay không Hàn gia. Liền vẻn vẹn nói giang phàm vận khí. Vậy cũng là bọn hắn so ra kém. Hoa này 8.000 vạn. Lại mua giá trị hơn 100 triệu văn phòng tứ bảo. Thậm chí vật kia đều giá trị hoàn toàn không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Cái này để bọn hắn có thể không chua xót sao. Tần lão đối cái kia văn phòng tứ bảo là yêu thích không buông tay. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm giang phàm. Giang tiên sinh, không biết ngươi là từ đâu mua được cái này đồ cổ. Đáng tiếc, đồ tốt như vậy thế mà đưa cho bạch lão gia tử cái này chỉ biết là mạo xưng bề ngoài gia hỏa. Nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, nếu không phải thứ này là Hàn Hân Nguyệt bọn hắn đưa cho bạch lão gia tử, tần lão đều muốn cướp đi. Hảo hảo nghiên cứu, hắn ngọc phí công văn phòng tứ bảo. Đây chính là giá trị liên thành tồn tại. Không chỉ như vậy, cái kia bút lông đều là hắn ngọc đá trắng chế thành. Bảo tồn hoàn hảo, ngọc thạch chất hoàn mỹ. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cái kia nhưng là chân chính đồ cổ. Một bộ này văn phòng tứ bảo. Nhưng so sánh bạch gia đại thiếu gia bạch ngọc đường bộ kia không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Giang phàm không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Tần lão. Đây là ta tại một nhà gọi là Đào Nhiên cư tiệm bán đồ cổ đãi đến. Cái kia người bán nói là hàng thật. Lại con đường chính quy. Ta liền xài 8.000 vạn mua. Cái gì? Người 8.000 vạn liền mua đến. Tần lão khó có thể tin nhìn xem giang phàm. Giang phàm gật đầu. Mỉm cười nói. Tần lão nếu là cảm thấy hứng thú. Ta có thể đem cái kia Đào Nhiên cư vị trí viết cho ngươi. Tốt tốt tốt. Một hồi xuống dưới liền đem cái kia địa chỉ viết cho ta. Tần lão dứt lời. Cùng bạch lão gia tử chắp tay. Liền trực tiếp đi xuống. Hiện tại hắn lòng tràn đầy đầy mắt chính là giang phàm nói cái kia Đào Nhiên cư. Bạch lão gia tử cùng bạch gia đại phòng một nhà sắc mặt đều hết sức khó coi. Hàn Hân Nguyệt cười thật ngọt ngào. Giang phàm bồi ở bên người. Đáy mắt ngậm lấy cưng chiều. Mà Hàn Đồng Lương nắm cả thê tử của mình Bạch Linh Ngọc cũng là một mặt ôn nhu. Chỉ là trông thấy giang phàm đưa cho bạch lão gia tử đường triều văn phòng tứ bảo. Hắn cái này trái tim đều đang chảy máu. Bạch Vũ Phỉ thấy cảnh này. Rất không cam tâm. Vì cái gì chuyện tốt lành gì đều để Hàn Hân Nguyệt tiện nhân này cho đuổi kịp. Một trái trứng bánh ngọt đều có thể là hoàng gia chuyên cung cấp. Đưa văn phòng tứ bảo còn đem nàng đại ca mặt đều đánh. Trước kia, xưa nay không là như thế. Nàng tiểu di một nhà đều là nhà bọn hắn vật làm nền. Bị nhà bọn hắn khi dễ đến không được cũng không hoàn thủ. Có thể năm nay, bọn hắn không nhẫn nhục chịu đựng. Phản mà đến rồi một cái giết ngược lại khi đến đường cùng. Nàng không cam tâm, không phải là dạng này. Hàn Hân Nguyệt hẳn là bị gia gia nhục nhã khó xử đến tại cái này yến hội không tiếp tục chờ được nữa. Sau đó thương tâm gần chết rời đi. Lại sau đó Hàn Hân Nguyệt thanh danh liền xấu. Nhưng bây giờ hoàn toàn lộn xộn. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.